Chương 500, nhìn thấy cả cà si. Cô nộ hạ lần này phái người nào đến đây ủ trì hạ sẽ tạ hướng về phía lâm gia thần chất vấn lên. Lâm gia thần tiến lên nói rằng, là hạ tạc cả cà si. Uchiha Saita đứng dậy, nhìn về phía bên người Trình Manh Manh. Chúng ta đi gặp gỡ hạ tạc cả cà si. Uchiha Saita nói rằng, hạ tạc cả cà si cùng Uchiha Saita từng có giao thủ, thế nhưng đều không phải là Uchiha Saita đối thủ. Bây giờ vào lúc này, hạ tạc cả cà si trở thành cổ nổ hạ sứ giả đến đây. Ở nơi này phút chốc, Uchiha Saita càng thêm tin tưởng, cổ nổ hạ nhất định là có điều hành động. Hạ tạc cả cà si. Uchiha Saita đi tới hạ tạc cả cà si trước mặt. Theo hạ tạc cả cà si đến đây, Uchiha Saita tất nhiên tin tưởng, lần này cổ nổ hạ hẳn là có chuyện gì cùng Uchiha Saita nói. Uchiha Saita, cổ nổ hạ phái ta đến đây, muốn cho thông báo người dưới, không biết huyền hoa lãnh đời thôn đối với thang chi quốc sự tình phải như thế nào hành động hạ tạc cả cà si tiến lên hỏi. Uchiha Saita làm được ghế trên. Nhìn về phía bên người lâm gia thần cùng Trình Manh Manh. Chúng ta cũng là mới biết được chuyện này, huyền hoa lãnh đời thôn chỉ là thông báo thang chi quốc người đến, để bọn họ trở về nói cho thang chi quốc đại danh, chúng ta sẽ tiến hành suy nghĩ. Uchiha Saita nói rằng, hạ tạc cả cả si nói rằng, chuyện này dây dưa rất rộng, nghe nham ẩn thôn nhân cũng tham dự vào. Nham ẩn thôn Uchiha Saita sửng sốt, đây cũng là không nghĩ tới, thân là nhị giả mình ngũ mũ giả một chồng. Nham ẩn thôn dĩ nhiên cùng ạ cà sủ kỳ đi gần như vậy, Uchiha Saita hỏi ngược, nhưng là căn cứ chúng ta biết, bây giờ vũ ẩn thôn đã là hiểu căn cứ, nham ẩn thôn tham dự vào, chẳng lẽ là cùng hiểu có liên hệ gì sao bọn họ cũng không phải liên hợp hành động, vũ ẩn thôn hành động, mà nham ẩn thôn nhân cũng nhân cơ hội bắt đầu chia cắt thang chi quốc lãnh thổ. Hạ tạc cạ cạ si như nói thật nói, còn như nham ẩn thôn hành động, huyền hoa lãnh đời thôn còn không có chính xác tin tức. Bất quá cổ nổ hạ thôn như là đã biết được trọng yếu như vậy tin tức, như vậy Uchiha Saita liền không thể ngồi yên không lý đến. Đã như vậy lời nói, như vậy cổ nổ hạ rốt cuộc là tính toán gì Uchiha Saita nhìn về phía hạ tạc cả cả sỉ hỏi tới. Lúc này đây, cổ nổ hạ phái ra cả cả sỉ đến đây, tự nhiên là có chuẩn bị, bây giờ huyền hoa lãnh đời thôn cùng cổ nổ hạ liên minh đứng lên, cũng sẽ không khư khư cố chấp đứng lên. Hồ cả có ý tứ là, ở huyền hoa lãnh đời thôn cử hành một lần liên minh đại hội, dù sao chúng ta cổ nổ hạ, còn có các ngươi làng, cùng làng cắt trở thành đồng minh phía dưới, còn không có chính thức cử hành quá hội nghị. Hạ tạc cả cả si đem hổ cả ý tứ nói ra. Lâm gia thần cùng Trình Manh Manh hai người kinh hãi, nhìn kỹ đến hạ tạc cả cả si thần tình. Cổ nổ hạ nhân muốn tới đến chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn cử hành hội nghị lâm gia thần thở sâu. Hạ tạc cả cả sỉ quay đầu nhìn về phía lâm gia thần, nói rằng, không có sai, bây giờ huyền hoa lãnh đời thôn nhất định là chúng ta cổ nổ hạ trọng yếu nhất đồng minh đồng bọn. Vào lúc này, ở huyền hoa lãnh đời thôn cử hành một hồi hội nghị, sẽ càng thêm củng cố chúng ta đồng minh quan hệ. Hồ cả nói rất có lý, chúng ta huyền hoa lãnh đời thôn đem tích cực chuẩn bị lần này hội nghị. Uchiha Saita nói rằng, nhất thời, hạ tạc cả cả sỉ thở phào, nói rằng, ta sẽ đem ý tứ của ngươi mang về. Ở hạ tạc cả cả sỉ xem ra, bây giờ Uchiha Saita đã đáp ứng, cố nộ hạ sẽ thông báo làng cát. Uchiha Saita đại nhân, ta đến đây thời điểm hổ cả bàn giao, để cho ta đi gặp dưới Tsuna đại nhân, có chuyện gì thông báo bọn họ. Hạ tạc cả cả sỉ khách khí nói. Uchiha Saita phất tay một cái, nói rằng, lâm gia thần, mang cả cả sỉ đến tân thủ thôn, đi gặp Tsuna. Tu nạ chẳng lẽ không ở trong thôn sao? Hạ tạc cả cả sỉ kinh ngạc hỏi. Uchiha Saita nhíu mày, nói rằng, Tu nạ không phải là bị phái đi tân thủ thôn đóng quân sao? Tự nhiên không phải ở trong thôn, bất quá chúng ta tân thủ thôn rời thôn tử không xa, ngươi rất nhanh gặp được Tu nạ bản thân. Là, cả cả sỉ ly khai, lâm gia thần tự mình mang theo cả cả sỉ đi gặp Tu nạ. Làm cả cả sỉ đi ra phòng làm việc sau đó, Trình Manh Manh tiến lên nói rằng, lần này cổ nổ hạ đến cùng muốn xử lý như thế nào thang chi quốc sự kiện đâu? Uchiha Saita lắc đầu, hồ cả đến cùng có chủ ý gì, liền Uchiha Saita bản thân đều không phải quá rõ ràng, thế nhưng duy nhất khẳng định là, cổ nổ hạ cảm nhận được áp lực. Lần trước nỉ ra đại chiến là nham ẩn thôn khơi mào tới, chủ động tập kích cổ nổ hạ thôn, bây giờ cổ nổ hạ thôn đương nhiên sẽ không quên. Uchiha sẽ tạ thở sâu, nói rằng, theo nham ẩn thôn bắt đầu xâm lấn Thang Chi Quốc, Cổ Nộ Hạ tự nhiên sẽ khẩn trương. Thang Chi Quốc ở Cổ Nộ Hạ thôn hàng xóm, cho tới nay Thang Chi Quốc lãnh thổ diện tích tương đối rộng rãi, cộng thêm Thang Chi Quốc thừa dịp Vũ ẩn thôn chiến loạn thời điểm, không ngừng xâm lấn Vũ ẩn trong thôn. Bây giờ vào lúc này, mặc dù là Cổ Nộ Hạ thôn nhân, không thể không có chút khẩn trương. Một ngày để nham ẩn thôn cùng vũ ẩn thôn hoàn toàn đem Thang Chi Quốc lãnh thổ cho chia hết lời nói, như vậy Cổ Nộ Hạ đem trần truồng ở nham ẩn thôn trước mặt. Nham ẩn thôn bây giờ cùng mây mù hai thôn liên hợp lại, Cổ Nộ Hạ có hành động gì, tất nhiên sẽ gây nên mặt khác hai cái thôn lo lắng. Uchiha Saitama cười rộ lên, nói rằng, Nị Gia Minh một cái trở nên náo nhiệt. Trình Manh Manh tiến lên nói rằng, nói như vậy, lần này Thang Chi Quốc bị xâm lấn. Nhưng thật ra là Nị Dạ Minh bên trong mỗi bên mù dạ chết đấu sức địa phương. Trình Manh Manh bây giờ vừa nghĩ đến, Uchiha sẽ tạ sáng sớm nghe Lâm Gia Thần Hội báo Thang Chi Quốc sự tình sau đó, liền cực kỳ rõ ràng điểm này. Cô Nộ Hạ thôn khẩn trương là tất nhiên, thế nhưng bây giờ xem ra, chúng ta vẫn là mau sớm chuẩn bị xong nên tiếp hộ cả cùng cả dẹt công tác. Uchiha sẽ tạ nheo lại con mắt. Trình Manh Manh cúi đầu nói rằng, là trong thôn sự tình, căn bản là Trình Manh Manh cùng Lâm Gia Thần đang xử lý, Uchiha Saitama cũng chỉ là trưởng quản lớn phương hướng. Lúc này, Hoka nếu đưa ra muốn mở Tam Quốc Đồng Minh hội nghị, Uchiha Saitama cũng không phải phản đối. Chuyện này đối với Uchiha Saitama cùng Huyền Hoa lãnh đời thôn có lợi mà vô hại. Ta sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị. Trình Manh Manh quay đầu ly khai. Theo Trình Manh Manh sau khi rời khỏi, Uchiha Saitama bắt đầu ngồi ở cái ghế rơi vào trầm tư. Lần này không giống quá khứ, đã không phải là chỉ dựa vào vũ lực có thể giải quyết sự tình. Bây giờ Nị Dạ Minh thế cục, bởi vì Cổ Nộ Hạ cùng Huyền Hoa lãnh đời thôn liên minh phát sinh thay đổi to lớn, bất kể là Huyền Hoa lãnh đời thôn, vẫn là Cổ Nộ Hạ, còn có Nham Vận thôn, Mây Mù hai thôn, thậm chí ạ Cát Sủ Kỳ cũng bắt đầu tìm kiếm đột phá. Tam phương thế lực, bắt đầu gắt gao dây dưa, hơi chút sát thương tẩu hỏa. Lúc nào cũng có thể bộc phát ra một hồi mới Nị Dạ đại chiến. Đến lúc đó, Uchiha sẽ tạ tin tưởng, Huyền Hoa lãnh đời thôn không có khả năng đặt mình trong ở ngoài, liền quang Uchiha sẽ tạ cùng giải cả, cùng Akatsuki ân oán, cuối cùng chung quy muốn giải quyết triệt để. Mặc dù không biết hổ cả là có ý gì, chí ít hắn sẽ không nhìn nham ẩn thôn uy hiếp được Cổ Nộ Hạ thôn an toàn á. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Huyền Hoa lãnh đời thôn ngược lại là không có. Ngoại trừ cùng Cổ Nộ Hạ liền nhau ở ngoài, những thôn khác đã không phải là Huyền Hoa lãnh đời thôn uy hiếp. Lang ẩn thôn đã bị diệt trừ, bây giờ Huyền Hoa lãnh đời thôn bốn chu an toàn bộ. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.